Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, xin tiền bối tự trọng. Dưới mũ rộng vành Diệp Chân khinh thường cười một tiếng, trong nháy mắt, hai trường dán vào ở cùng nhau, trên mặt Trương Vô Kỵ ẩn giấu đi nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Ước chừng bay ngược ra 7-8 cầm. Mới trùng điệp rớt xuống trên mặt đất. Phốp, cổ họng ngòn ngọt, một chữ cũng bị mất nói ra khỏi miệng. Trương Vô Kỵ là xong phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể cửu dương nội lực loạn cả một đoàn. Tay phải gân mạch đứt đoạn. Lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Tràn đầy vẻ không dám tin. Trương Vô Kỵ hồi tưởng lại vừa rồi đối trưởng trong nháy mắt. Mình phảng phất vỗ trúng một tòa núi lớn. Càn khôn đại na di căn bản là không cách nào dung chuyển bàn tay của đối phương hoặc là nội lực mày. May, Diệp Chân thu trưởng mà đứng, lạnh nhạt nói, liền lão phu chưa hết tăng thêm nội lực nhất trọng trưởng lực đều gánh không được. Ngươi phế vật này còn dám ở đây nóng nảy lưỡi. Ngươi, nghe vậy, Trương Vô Kỵ sắc mặt một trận ửng hồng, đưa tay chỉ suy nghĩ Diệp Chân. Nhưng vừa mới nói ra một chữ là xong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thấy đây, trong đám người gạt ra một cái mang theo chân còng tay mỹ mạo nữ tử vọt ra. Ngăn ở trước người Trương Vô Kỵ, hận hận nhìn Diệp Chân. Bỗng nhiên, cảm giác bị không để ý tới Hà Thái xung quát lớn, náo loạn đủ chưa? Các hạ công lực thâm hậu, Hà Thái xung bội phục. Chẳng qua là hôm nay chính là ta lục đại phái diệt trừ ma giáo ngày. Các hạ chẳng lẽ muốn cùng lục đại phái là địch phải không? Diệp Chân vung tay lên, lưng đeo phía sau, trầm giọng quát, lão phu lười nhác cho ngươi nhiều lời. Muốn chết, cảm giác bị nghiêm trọng khinh thị Hà Thái xung cho sư đệ một ánh mắt. Hai người trường kiếm trong tay một tiếng huýt dài. Hai đạo ngân quang xẹt qua, một đạo đâm về phía Diệp Chân hai mắt, một đạo đâm về phía bụng dưới. Nếu như đâm trúng, nhẹ thì mù, nặng thì đan điền bị hủy, mất mạng tại chỗ. Diệp Chân bước chân nhẹ nhàng, đoạt mệnh hai kiếm trong nháy mắt thất bại. Một kích không trúng, thân thể Hà Thái xung đảo lộn, vượt qua Diệp Chân. Một trước một sau ném ra trường kiếm trong tay hướng Diệp Chân giáp công đi. Diệp Chân nghiêng người, một kiếm từ trước mắt bay qua, một kiếm từ bụng nhỏ bắt đi. Uống, hai người Hà Thái xung tiếp kiếm sau một tiếng quát nhẹ. Trong nháy mắt đâm ra một mảnh kiếm ảnh, cùng sư đệ tương hợp. Trong nháy mắt, Diệp Chân là xong bị mảng lớn ngân quang bao khỏa. Người ngoài xem ra. Cái này gióng giạc người tuyệt đối phải mất mạng tại chỗ. Bỗng nhiên, Diệp Chân vươn hai tay thăm dò vào trong ánh kiếm, đem huyết nhục chi khu thăm dò vào trong ánh kiếm. Người này là muốn dùng huyết nhục chi khu bắt lấy kiếm của Hà Thái Xung. Không muốn sống nữa, song một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều vì dừng lại khiếp sợ. Chỉ gặp Diệp Chân thăm dò vào trong ánh kiếm hai tay. Không chỉ có không bị trẻ thành thịt nát, ngược lại hơi hợt dùng ngón tay kẹp lấy Hà Thái Xung sư huynh đệ trường kiếm. Đến đây, kiếm ảnh đầy trời biến mất trong nháy mắt. Cái gì? Vậy mà có thể ở trăm ngàn trong bóng kiếm dùng ngón tay đem nó kẹp lấy. Xuất kiếm thế nhưng là phái Côn Luân trưởng môn A. Diệp Chân buông lỏng ra kẹp lấy trường kiếm ngón tay, cong lại ở mũi kiếm bắn ra. Đinh, một tiếng vang giòn về sau, hai người Hà Thái xung trường kiếm trong tay trong nháy mắt cong, lại rời tay hai bay, đập ầm ầm ở hai bộ mặt, ước chừng bay ra mấy trượng, hai người Hà Thái xung nằm trên đất, một hồi lâu đều không dậy được thân. Bỗng nhiên, một trận cười trộm thanh âm từ lục đại phái đệ tử bên trong truyền ra. Ngay cả cái khác năm phái trưởng môn cũng có chút nhịn lắm điều không khỏi. Đều bởi vì hai người Hà Thái Xung trên trán đều có một mảnh màu xanh tím thân kiếm dấu vết. Lộ ra dị thường tức cười. Bỗng nhiên, trong đám người Chu Chỉ Nhược phảng phất đã quyết định cái gì, quyết tâm vượt qua đám người ra, hướng Diệp Chân đi tới. Diệt Tuyệt sư thái còn tưởng rằng Chu Chỉ Nhược là muốn cùng Diệp Chân giao đấu, vội vàng nói: "Chỉ Nhược trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Song khiến Diệt Tuyệt sư thái không nghĩ tới chính là luôn luôn đối với mình nói gì nghe nấy, thiên tư trác tuyệt, thậm chí trong lòng đời tiếp theo Nga Mi trưởng môn vậy mà quỳ xuống. Diệt Tuyệt sư thái tức giận toàn thân thẳng run lên: "Chỉ Nhược, ngươi đang làm gì?" Chu Chỉ Nhược đối với câu nói của Diệt Tuyệt sư thái phảng phất giống như không nghe thấy. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy mong cầu chi sắc, quỳ sát đường sống, hướng Diệp Chân nói: "Tiền bối, ngài nhất định biết đến Diệp Chân ca ca rơi xuống, van cầu ngài nói cho Chỉ Nhược đi. Tối hôm qua, từ trên sườn núi thất hồn lạc phách sau khi trở về." Chu Chỉ Nhược càng nghĩ càng không đúng, Diệp ca ca đã từng nói, trở về mộng du tiên trên đời này là hắn một người sẽ tấu. Sau đó mình học xong cũng là hai người, coi như xong đêm qua thổi không phải mình Diệp ca ca. Tiền bối cũng tuyệt đối thấy qua Diệp ca ca. Diệp Chân, phái võ đang bên này trong đầu trong nháy mắt là xong toát ra Du Đại Nham nghĩa tử. Cái kia mất tích nhiều năm, không biết sống hay chết nghĩa tử. Tống Viễn Kiều nhìn con trai mình, Tống Thanh Thư một cái, bởi vì hắn biết đến con trai mình đối với Chu Chỉ Nhược tình căn thâm trùng. May mắn cái kia dưới Diệp Chân rơi xuống không rõ sống chết, nếu không, nhìn Chỉ Nhược nha đầu cái này lật ra bộ dáng, con trai mình sợ là... Diệt Tuyệt sư thái lông mày sâu nhíu, mặc dù năm đó Trương Tam Phong đem Chu Chỉ Nhược đưa tới Nga Mi thời điểm cũng đã nói qua nàng cùng Diệp Chân nhân duyên, nhưng Chu Chỉ Nhược ở Diệt Tuyệt trong lòng thế nhưng là đời tiếp theo Nga Mi trưởng môn, tại sao có thể lập gia đình? Thấy đây, Diệp Chân nỗi lòng phức tạp, một hồi lâu mới dùng âm thanh già nua nói: "Chỉ Nhược nha đầu, ngươi thật nghĩ như vậy gặp ngươi Diệp ca ca?" Ngoặc kép, Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm êm dịu nhưng lại quyết tuyệt nói: "Chỉ Nhược nằm mộng cũng nhớ gặp lại Diệp ca ca." Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói: "Rất khá, lão phu liền dẫn ngươi đi thấy." Ngoặc kép, dứt lời, Diệp Chân bóng người biến mất trong nháy mắt, đem quỳ phục tại đất Chu Chỉ Nhược kéo, tay phải vòng nổi lên Chu Chỉ Nhược eo nhỏ, thi triển khinh công, thời gian trong nháy mắt liền biến mất cái vô ảnh vô tung. "Ác tặc, lưu lại đồ nhi ta." Trong lòng Diệt Tuyệt sư thái giật mình, thi triển khinh công muốn đuổi theo, nhưng liền Vi Nhất Tiếu đều không đuổi kịp, càng không cần phải nói Diệp Chân, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì. Diệt Tuyệt sư thái đưa mắt nhìn sang Minh giáo bên này. Bỗng nhiên, Trương Vô Kỵ lại xuất hiện bắt đầu làm yêu, thuyết phục Diệt Tuyệt sư thái không cần đánh nữa. Trước tiên đem Chu Chỉ Nhược cứu về lại nói, lại bị Diệt Tuyệt sư thái một trưởng vỗ bay. "Con em ngươi nếu ta là có thể đuổi kịp mà nói còn cần đến ngươi ở cái này nhiều lời." Một bên khác, thi triển khinh công, đã cách xa Quang Minh đỉnh Diệp Chân, nhìn trong ngực một mực nổi giận dị thường, ra sức vùng vẫy Chu Chỉ Nhược, rốt cục cũng đã ngừng xuống bước chân, đem Chu Chỉ Nhược để xuống. Chu Chỉ Nhược ấm nổi giận, khẽ kêu nói: "Xin tiền bối tự trọng." Bỗng nhiên, Diệp Chân cười ha hà, nói: "Tiểu nha đầu, thế nào, bị Diệp ca ca ôm một chút cũng không được sao?" Chu Chỉ Nhược ngu ngơ tại chỗ, "Lá, Diệp ca ca?" Diệp Chân lấy xuống mũ rộng vành, mỉm cười nhìn về phía Chu Chỉ Nhược nói: "Nhà đầu ngươi." Xong lời còn chưa nói hết, Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, trong tay nắm chắc trường kiếm rớt xuống trên mặt đất, mang theo một trận làn gió thơm, một thanh nhào vào trong ngực Diệp Chân. Qua một hồi lâu, Chu Chỉ Nhược mới ngẩng đầu lên. đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhưng lại không có buông lỏng ra vây quanh Diệp Chân hai tay. Sợ hãi vừa buông lỏng Diệp Chân liền sẽ chạy như vậy. Diệp ca ca, người rốt cuộc chịu đối với Chỉ Nhược biểu lộ thân phận. Chỉ Nhược còn tưởng rằng Diệp ca ca sẽ một mực giấu giếm đây, nghe vậy. Diệp Chân kinh ngạc nói, nha đầu, ngươi chừng nào thì biết. Ở trước mặt Diệp Chân, Chu Chỉ Nhược cũng không tiếp tục phục vãng thường thánh khiết không thể xâm phạm. Mang theo hoạt bát nói, ở trong rừng cây, Diệp ca ca cứu Chỉ Nhược. Chỉ Nhược lại bắt đầu hoài nghi, bởi vì Diệp ca ca đánh ra kiếm khí động tác, cùng ban đầu ở bờ sông bắt cá thời điểm giống nhau như đúc. Diệp Chân khẽ cười khổ. Nguyên lai tưởng rằng Chu Chỉ Nhược là một xuẩn manh tiểu nha đầu. Không nghĩ tới trưởng thành vậy mà biến thành tinh minh tiểu tiên nữ. PS, cầu phiếu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.